Chương 444, đến xem trò vui. Đúng là, tự đánh Lâm lão phu nhân biết Lâm Phong cũng không phải là mình cháu trai sau, liền lại cũng không có muốn nhường Hứa Mạn hai mẹ con trở về tâm tư. Nàng không nỡ sinh con trai khí, như vậy thì chỉ có thể sinh Hứa Mạn khí. Này cái nữ nhân quá không kiểm điểm rồi, tại sao có thể đang tại gả cho Tử Khang sau, còn cùng nam nhân khác có đầu đuôi đầu, cho nên hôm nay nhìn thấy Hứa Mạn lại trực tiếp mang Lâm Phong chạy trở lại. Lâm lão phu nhân phản ứng đầu tiên chính là đem người đuổi ra ngoài. Có thể nàng không nghĩ tới, vừa lúc đó, lão đại một nhà ba miệng tới rồi. Bất kể là như thế nào, hiện đang tại người bên ngoài còn đều cho là Lâm Phong là Tử Khang nhi tử, cho nên Lâm lão phu nhân trong lúc nhất thời cũng không hạ tốt quyết định, có muốn hay không đem chuyện này nói toạc. Dẫu sao lão đại nhất gia tử cũng ở đây. Kết quả Hứa Mạn này, nữ nhân vừa thấy lão thái thái không kiên quyết như vậy đuổi nàng đi, liền đánh rắn theo côn trên, không đi nàng còn cầm ra nữ chủ nhân dáng điệu, chiêu đại Vương Khiết người một nhà. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, Lâm Tử Khang còn ở công ty bận điệu, chưa có trở về. Còn lão đại một nhà, cũng không biết thế nào, hôm nay cũng đều đồng loạt ở chỗ này, một điểm đi dự định đều không có. Lâm lão phu nhân buồn răng giả đều đau này không, đang tại đột nhiên nhìn thấy trở về Lâm Nhuế sau. Lão thái thái tựa như thấy được cứu tinh, Lâm Nhuế trong nháy mắt liền biết cái này nhìn vui vẻ hòa thuận cục diện, dưới đây có nhiều gió nổi mây vẩn. Nàng cũng có chút kinh ngạc, Lâm lão phu nhân lại không có trực tiếp đem Lâm Phong thân thế nói ra, chắc hẳn cũng là vì Lâm Tử Khang đi. Ở một trình độ nào đó, Lâm lão phu nhân đối Lâm Tử Khang tốt, thì càng Lâm Tử Khang đối Lâm Nhuế cương triều. Chẳng qua là lão thái thái này có lúc không quá sách đến thanh mà thôi. Thật may người bản chất là tốt. Còn đại bá một nhà ba miệng hẳn là đến xem cho vui. Nhất là kia Vương Khiết, khoe miệng đều là nụ cười, ánh mắt sáng thấu lượng. Tựa như mười phần mong đợi phát sinh chút gì mâu thuẫn tựa như. Lúc này, mọi người cũng đều phát hiện kéo dương hành lý Lâm Nhuế. Hứa Mạn lông mày dương một chút, phản ứng cực kỳ nhanh chóng nhiệt tình nói, ai nha, Nhuế Nhuế, ngươi đây là đi nơi nào, mới vừa trở lại sao, làm sao không nói trước gọi điện thoại. Ta tốt phái người đi đón ngươi nha. Trang nghiêm vẫn là một bộ nữ chủ nhân dáng điệu. Lâm Nhuế nhẹ nhàng nhất tiếu, Hứa A-di, ta chính là ngồi trong nhà xe trở về nhà, ngươi không biết Hứa Mạn biểu tình trên mặt cứng mấy giây. Lâm Nhuế đem dương hành lý đưa cho đi tới người giúp việc, sau đó chậm rãi đi tới. Nàng cuối cùng lập tức ngồi ở Lâm lão phu nhân bên người. Lâm lão phu nhân tựa như tìm được người tâm phúc tựa như, cả người con cũng không đà rồi, ánh mắt cũng sáng. Chi trước buồn nếp nhăn đều bởi vì đột nhiên tự tin, thân mở ra mấy điều Lâm Nhuế cùng Lâm Tử Kiến người một nhà đều chào hỏi, sau đó đầy mắt tò mò hỏi, hôm nay đại bá cùng đại bá mẫu làm sao có ở không tới rồi Nga, còn có anh họ. Lâm Tử Kiến vốn là không nghĩ tới. Bất quá năm mới chưa tới, tới nơi này làm gì a, hắn còn chưa kịp mở miệng, ngồi ở bên cạnh hắn thê tử Vương Khiết tỷ số mở miệng trước. Nàng cười nói, chúng ta thật lâu không có thấy bà nội ngươi rồi. Cố ý tới xem một chút nàng. Nga, vậy các ngươi ăn Tết liền không tới sao? Vương Khiết sửng sốt một chút, nàng theo bản năng nói, mỗi cuối năm, chúng ta không phải hai người nhà cùng nhau qua sao? Bên này Hứa Mạn cũng không muốn nhường Vương Khiết người một nhà rời đi. Nàng vốn chính là không trải qua Lâm Tử Khang đồng ý, tự tiện mang Lâm Phong trở lại. Cho nên cũng rất muốn kéo lão đại một nhà, dẫu sao lão đại người một nhà ở chỗ này, Lâm Tử Khang như thế nào đi nữa, cũng sẽ không quá mức. Tối thiểu, sẽ để cho mẹ con bọn hắn tới trước trở về qua hết cái này năm lại nói. Chỉ cần nàng có thể lưu lại ăn Tết.